Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 614, thứ 612 chương, Quý Quân Nguyệt nghe nói quay đầu lại vọng tiến Tần Lan Tuyết kia loan trong suốt minh hồ trong. Kia đáy mắt quá mức dịu dàng, quá mức chuyên chú, cũng mang theo phát ra từ nội tâm vui mừng, như vậy rõ ràng sáng tỏ, đột nhiên nhượng Quý Quân Nguyệt có một loại vui mừng. Vui mừng chính mình gặp được Tần Lan Tuyết, hơn nữa còn là ở hắn hồi bé thời gian liền gặp được. Bằng không nàng như vậy làm sao hắn trở thành ma quỷ tiền vào ở trong lòng hắn. Trở thành hắn bước vào địa ngục hậu duy nhất nhớ kỹ một mặt quang. Chẳng sợ như thế quang mang cho hắn căn bản không phải cứu, mà là một loại vô tình. Nhưng vui mừng chính là, chẳng sợ hồi bé của nàng vô tình. Còn là thật sâu khắc vào Tần Lan Tuyết trong lòng, cả đời này, nàng không muốn sống lâu như vậy, vĩnh viễn dài đằng đẵng vô tận đầu năm tháng quá dài thật đáng sợ. Ai cũng không biết không có đầu cùng năm tháng chung chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Sợ yêu người lại sẽ biến thành cái dạng gì, yêu nhau nhân có thể bảo đảm yêu nhau trăm năm. Ngàn năm, nhưng ai có thể bảo đảm phần này yêu ở dài đằng đẵng vô tận đầu năm tháng lý thực sự hội hằng cổ. Bất biến, không có đầu cùng nhân sinh, ngay cả thất tình lục dục cũng là không có đầu cùng không thể dự đánh giá hòa khống chế. Nàng chỉ nghĩ ở vĩnh sinh chi năm ở trước khi chết nhìn thấy người này bồi bên người. Không muốn ở vô tận sinh mệnh đại lộ hướng lên trời nhìn nhau với năm tháng lý. Thậm chí ở vô cùng năm tháng chung quên thế nào đi yêu. Đúng vậy, may mắn, ta không cần trường sinh bất lão. May mắn, ở ngươi cần nhất thời gian, ta xuất hiện ở nhân sinh của ngươi chung. Chẳng sợ đây không phải là cứu mà là coi thường. May mắn, ngươi là như thế kiên cường, lần lượt theo trong địa ngục bò ra, cuối cùng chiến thắng trong địa ngục hắc ám, trở thành trong địa ngục vương. Từng bước một đi ra địa ngục đi tới bên cạnh ta. Cũng may mắn, ta đã yêu ngươi, chúng ta đều là thuộc về đây đó. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt đáy mắt di động quang mang. Như vậy óng ánh chói mắt, như vậy khiển quyền động nhân, nhượng tim của hắn phảng tựa vào giờ khắc này. Ở như vậy trong ánh mắt một tấc, chậm rãi tan, hắn xem hiểu trong mắt nàng đích tình, cũng xem hiểu của nàng vui mừng. Quý Quân Nguyệt ở vui mừng, hắn lại làm sao không phải ở vui mừng, lúc trước nàng theo kia đến hồng tường trải qua. Cũng vui mừng nàng cuối đi ra góc, đi tới bên cạnh hắn, chẳng sợ lúc đó hắn cần ngưỡng vọng, chẳng sợ nàng cuối lạnh nhạt ly khai. Cũng vui mừng năm đó U Sơn theo trong địa ngục bò ra lúc, lần đầu tiên nhìn thấy còn là nàng, càng vui mừng khi đó A Quân là cường đại. Cũng là thông minh có thể ở hắn mỗi một lần nghĩ muốn giết nàng lúc dừng lại ý nghĩ của hắn. Nhượng hắn từ từ buông xuống đáng sợ như vậy ý niệm mà ni cả đời này. Hắn không muốn vĩnh không trường mực sinh mệnh, chỉ cần A Quân, nếu như vĩnh không trường mực sinh mệnh mang đến chính là thất tình lục dục biến mất. Là đúng nhân đối sự tê dại, như vậy hắn thà rằng chỉ sống một ngày. Dùng vĩnh viễn đến nhớ kỹ A Quân, lưu lại nàng, làm cho nàng cùng chính mình cùng đi hướng địa ngục. Mộ Dung Hưu Mỹ nghe hai người đối thoại, rốt cuộc đem chạy xe không tầm mắt thu về, quay đầu liền nhìn thấy hai người không hợp thời thâm tình nhìn nhau. Dù là Mộ Dung Hưu Mỹ lúc này tâm tính, cũng còn là nhìn khóe mắt rút trừu, thình lình xảy ra mãnh liệt cảm tình. Cái loại đó trong nháy mắt hiện lên không nói gì hòa bất đắc dĩ. Nhượng Mộ Dung Hưu Mỹ mâu quang một trận, ánh mắt lại lần nữa trở nên ngẩn ngơ mà hờ hững. Có đã bao lâu, có bao nhiêu lâu không có cảm thụ quá người bình thường cảm xúc. Hiện tại suy nghĩ một chút, này mấy nghìn năm vô số lần ký sinh, vô số lần trưởng thành, chẳng sợ không có ý thức của mình. Tâm tình của hắn tự hồ cũng là bình thản không có cảm giác. Thẳng đến lần này trở thành Mộ Dung Hưu Mỹ, gặp được Quý Quân Nguyệt, hắn mới lại lần nữa cảm nhận được nhân loại nên có cảm xúc. Cứ việc không mạnh liệt, nhưng đối hắn như vậy các loại giác quan thất lạc người đến nói đã rất tốt. Lúc trước hắn chỉ cho là mình là bởi vì hiếu kỳ Quý Quân Nguyệt Sở nói cái thế giới kia. Cho nên mới cùng nàng kết giao bằng hữu. Hơn nữa theo của nàng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được. Nguyên lai không phải là bởi vì hiếu kỳ. Mà là vô ý thức nghĩ muốn tới gần này vẫn có thể khiến cho hắn tình tự dao động nhân. Chẳng sợ chỉ là bình thường hiếu kỳ. Chẳng sợ chỉ là phổ thông nghi hoặc. Thậm chí cho dù là như vậy nhìn hai người ấm áp hình ảnh mà nhẹ dâng lên đố kỵ hâm mộ. Chỉ cần một chút cảm xúc, đều là hắn cho tới bây giờ tham vọng quá đáng a. Mộ Dung Hưu Mỹ Tịnh không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là thần sắc hoảng hốt nhìn, thoạt nhìn rất là chuyên chú. Bất quá lần này Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết còn là biết đúng mực. Cũng không có đem Mộ Dung Hưu Mỹ triệt để lờ đi. Tình tự lắng một lát sau, Quý Quân Nguyệt quay đầu trông lại, thấy Mộ Dung Hưu Mỹ chính lẳng lặng nhìn nàng và Tần Lan Tuyết. Trong lòng im lặng thở dài một tiếng, bất quá nàng không phải một cùng giải quyết tình người khác nhân. Mà nàng cũng biết, Mộ Dung Hưu Mỹ cần bất là đồng tình dùng ở hắn người như vậy trên người, là một loại làm thấp đi, cho nên ngươi bây giờ là ý thức thức tỉnh rồi. Mộ Dung Hưu Mỹ nghe Quý Quân Nguyệt dò hỏi, khóe môi Độ Cung hơi buông lỏng một chút, nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt nhẹ nhàng như tĩnh thần bí đầm nước. Lại không có chút nào nguy hiểm, trái lại nhượng Quý Quân Nguyệt cảm nhận được một tia hữu hảo. Có lẽ là bởi vì thái độ của nàng hòa phản ứng nhượng hắn cảm thấy rất thoải mái. Đúng vậy, cho nên hai người kia cũng mau sống lại, Mộ Dung Hưu Mỹ nhẹ nhõm cười. Nghe đi lên còn có chút vui mừng, Quý Quân Nguyệt chân mày vi chọn, chẳng sợ đã đoán được, thật là nghe tới Mộ Dung Hưu Mỹ khẳng định lời nói. Còn là làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa. Vẫn hiếu kỳ Mộ Dung Hưu Mỹ người này, rõ ràng là Tây Tiên tộc Thái Tử, một man di nơi nhân, lại có sâu không lường được tu vi hòa năng lực, lâu khác hẳn với man di người. Nhưng lại hắn cũng xác thực là Tây Tiên tộc Thái Tử. Là thật chính Tây Tiên huyết thống. Hiện tại cuối cùng là hiểu. Hồi bé Mộ Dung Hưu Mỹ đúng là Tây Tiên tộc Thái Tử. Tây Tiên tộc huyết thống. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo Mộ Dung Hưu Mỹ trưởng thành, ký sinh ở trong cơ thể hắn thần thức dần dần hướng phía mình phương hướng phát triển. Thay đổi Tây Tiên Thái Tử nguyên bản tướng mạo. Chậm rãi trưởng thành chân chính hắc ám thần đế dung nhan. Cũng dần dần vô ý tư kế thừa hắc ám thần đế lực lượng. Duy chỉ có ký ức không có tỉnh giấc, bây giờ thuộc về hắc ám thần đế ký ức thức tỉnh rồi. Vậy đại biểu cho cái khác hai đế cũng đem sống lại. Này quả nhiên không phải cái tin tức tốt, Quý Quân Nguyệt cười khổ lắc đầu. Hiện tại những thứ ấy đột nhiên mạo ra tới lão gia hỏa liền đủ làm cho người ta đau đầu. Cứ nhiên vạn năm trước liền tử nhân cũng toát ra đến tranh phong soát cảm giác tồn tại. Quả thực, luân hồi chi xâm trung tâm bầu trời xuất hiện hắc mây đỏ lãng cùng hai đế sống lại có quan hệ. Tần Lan Tuyết chắc con ngươi nhìn về phía Mộ Dung Hưu Mỹ. Mộ Dung Hưu Mỹ gật đầu. Gần đây 3 tháng phía đông nam truyền đến lực lượng dao động quá lớn. Sớm kích thích hai đế thần thức, để cho bọn họ mình phong ấn thần thức sớm thức tỉnh rồi, phía đông nam. Đó không phải là, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái. Hơi có chút giờ khóc giờ cười, đều là đoạt bảo làm hại. Thảo nào kia thần sát cửu linh điên như vậy kỳ dị nguy hiểm. Nguyên lai càng luân hồi chi xâm trung tâm có mật thiết liên quan. Xem ra này hay là hắn các một tay thúc đẩy. Bất quá như thế nhượng Quý Quân Nguyệt nghĩ tới một việc. Đối Tần Lan Tuyết đạo, A Tuyết, đem thanh kiếm kia lấy ra cấp Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn, vật kia là cái gì bọn họ đến nay cũng. Không biết, đương nhiên, xảy ra một loạt sự tình cũng để cho bọn họ căn bản không có thời gian đi điều tra. Bây giờ đã thần sát cửu linh điên cùng luân hồi chi xâm trung tâm có liên quan. Lớn như thế lực lượng dao động nhượng phong ấn hai đế thần thức đô bị kích thích thức tỉnh. Như vậy mặt trên xuất hiện gì đó. Tất nhiên bất thường, Tần Lan Tuyết nghe nói theo trong không gian đem kia đem trên mặt đất trong cung lấy được đoàn kiếm. Đem ra, đương Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn thấy tần trong tay Lan Tuyết xuất hiện đoàn kiếm lúc. Nguyên bản sâu thẳm bình thản ánh mắt đột nhiên chấn động. Mặc Lục con ngươi chợt co rụt lại, một cái lắc mình liền xuất hiện ở Tần Lan Tuyết trước người. Còn không đằng Tần Lan Tuyết phản ứng, đoàn kiếm trong tay liền xuất hiện ở Mộ Dung trong tay Hưu Mỹ. Tốc độ này mau nhượng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết độ âm thầm kinh hãi. Mặc dù đang đoán được Mộ Dung Hưu Mỹ thân phận chân thật hậu bọn họ liền đối thực lực của hắn có điều suy đoán, thế nhưng thẳng đến lúc này chính diện chống lại, hai người mới biết, bọn họ còn là đánh giá thấp Mộ Dung Hưu Mỹ đích thực lực. Như vậy lặng yên không một tiếng động nhưng sợ, xa vượt xa quá kia chín lão yêu quái quá nhiều. Mộ Dung Hưu Mỹ nhìn chằm chằm trong tay đoàn kiếm, ngón tay cơ hồ không thể khống chế run rẩy khởi đến. Một đôi ngọc lục bảo thần bí trong mắt thậm chí xuất hiện đáng quý vẻ kích động. Như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt cảm xúc theo lý thuyết căn bản là sẽ không xuất hiện ở Mộ Dung Hưu Mỹ trên người. Bây giờ lại thực sự xuất hiện, đủ để thuyết minh cây đoàn kiếm này có thế nào bất thường lai lịch. Nhìn ngươi kích động như vậy, đây nên không phải là nghe đồn Trung Ngũ Đại Chí Bảo lực cắn thiên kiếm đi. Quý Quân Nguyệt thấy Mộ Dung Hưu Mỹ kích động như thế. Trong đầu tựa có cái gì thoáng hiện, vô ý thức liền lên tiếng cười cợt một câu.